Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60, 59 lên ảo ảo chiến lực hành vi phán định bên trong. Tô Sắc Vi cảm giác trong mắt có chút chua xót. Nếu như nhớ không lầm, Mã Nhiên phải là một cường độ nặng bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh chứ. Kẻ này bình thường có thể chú ý rồi. Phàm là xuất hiện tại người trước. Mãi mãi cũng là một bộ không dính một hạt bụi, sạch bóng dáng vẻ, nói thật, có thể làm cho Mã Nhiên làm ra nho nhỏ thay đổi. Nàng vẫn thật có cảm giác thành công. Ngươi cái này yêu thích làm náo động ra hỏa, thật sẽ phiến tình a. Xì, chấm ngoặc kép, không nói rồi, liền như thế một lúc, ta hụt cân hơn 40 cân. Năng lượng truyền năng lực này là thật rác rưởi. Chẳng trách bị phán định thành chờ khai phá cấp. Chỉ là cho các ngươi viễn trình truyền một. Tí tẹo như thế sức mạnh. Suýt chút nữa đem ta tại chỗ chết đói. Loại cảm giác đó. Thật không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai a. Chấm ngoặc kép. Nói làm nhảm hai câu. Tô Sắc Phi chủ động đứt rời đồng tâm cùng con ngươi trong lồng siêu năng liên tiếp. Vào lần này A3 khu mộng yểm sự kiện bên trong. Nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mới bắt đầu, Tô Sắc Phi biết A3 khu kéo vang cảnh giới thời điểm. Tâm thái là tương đối nhẹ nhàng. Chỉ cần ăn ăn uống uống, liền có thể gần như không đánh đổi sử dụng siêu năng lực. Còn có thể thông qua con ngươi trong lồng thời gian thực quan trắc A3 khu bên trong động thái. Này thì tương đương với VIP thính phòng rồi. Đồng tâm năng lực, càng làm cho Tô Sắc Phi có thể bất cứ lúc nào đem ý nghĩ của chính mình phản hồi cho A3 khu bên. Trong diễn viên chính, căn cứ tự thân ý nguyện, thay đổi nội dung vở kịch, có thể từ nàng chân chính liên lạc với Mã Nhiên bắt đầu từ giờ khắc đó. Tâm thái liền lập tức phát sinh thay đổi, từ liễu hoa điệp nơi nào phục chế đến lương đống cấp siêu năng lực đồng tâm. Ở bề ngoài là có thể không nhìn không gian hạn chế, đem âm thanh lan truyền cho bất luận người nào. Trên thực tế, nó còn có thể để năng lực giả mơ hồ thể ngộ đến một điểm bị liên lạc giả tâm cảnh. Ở liên lạc với Mã Nhiên một khắc đó, Tô Sắc Phi thậm chí ngay cả nhét vào trong miệng khoai chiên đều quên nhai. Nàng không biết hẳn là thế nào hình dung. Trong thời gian ngắn không tìm được chân chính phù hợp từ ngữ. Vậy rốt cuộc là thế nào tâm cảnh a? Anh dũng quyết tuyệt, vai chống sứ mệnh, hãn không sợ chết. Nói chung, liền rất dũng, Tô Sắc Phi bị chấn động rồi. Trước đây, nàng vẫn cho rằng Mã Nhiên là cái không tính lập dị trang bức phạm. Tình cờ có chút làm người ta ghét, rồi lại đều là tỏa ra không chỗ sắp đặt mị lực. Nhưng là, dùng đồng tâm cảm nhận được Mã Nhiên tâm cảnh sau, Tô Sắc Phi cảm thấy, chính mình nhất định phải một lần nữa nhận thức một hồi người này rồi. Nàng xưa nay đều không nghĩ tới. Trên thế giới dĩ nhiên thật sự có như vậy bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa, người kia liền xuất hiện tại bên người nàng. Mã Nhiên tâm cảnh rất quái lạ. Đè chiếu lẽ thường đến nhìn, logic mức độ trên căn bản là không có cách giải thích. Rốt cuộc, Mã Nhiên không phải cái gì từ trong tảng đá nhảy ra ra hỏa. Tô Sắc Vi cùng hắn làm mấy năm bạn học, giữa hai bên cũng coi như là biết gốc biết rễ. Mọi người đều là sinh ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở dưới hồng kỳ người nối nghiệp, đều theo lúc đến trường, đúng hạn giao bài tập, không thể có cái gì ẩn giấu đi nhiều tầng thân phận. Nếu đều sinh sống ở thời kỳ hòa bình, Mã Nhiên dựa vào cái gì liền có thể nuôi thành loại này tâm cảnh a? Nhưng là, siêu năng lực sẽ không lừa người. Phần kia tâm cảnh mang đến chấn động. Để Tô Sắc Vi đột nhiên cảm giác thấy chính mình cá ướp muối lại nhỏ bé. Thông tuệ nàng, rất nhanh đoán được bị ẩn giấu đi bí mật to lớn. Hạn định báo trước năng lực, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là giả, Mã Nhiên siêu năng lực, hẳn là báo trước mới đúng. Tốt xấu Mã Nhiên cũng là cùng nàng Tô Sắc Vi sàn sàn nhau thảo lưu học xã giang bà từ người cạnh. Tranh! Hạn định báo trước là cái gì cá thối nát tôm a? Nó xứng với Mã Nhiên sao? Sở dĩ, chân tướng chỉ có một cái. Mã Nhiên có thể dự kiến tương lai phát sinh tất cả tai ách. đồng thời ở trong đầu gia nhập các loại quấy rầy nhân tố. Thông qua siêu tuyệt trí tuệ tiến hành tính toán cùng thôi diễn. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ. Lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng vô số lần thôi diễn sau. Mã Nhiên biết, nếu như hắn không tự mình hạ trang, A3 khu bên trong tai ách sẽ khuếch tán ra đến, bao phủ toàn cầu, thậm chí là nhân loại mang đến ngập đầu tai ương. Thế là, Mã Nhiên đi ngang qua phức tạp trong lòng đấu tranh sau. Mới rốt cục quyết định, độc thân tiến vào A3 khu, hóa giải tai nạn. Đây chính là Tô Sắc vì ý thức được chân tướng rồi. Nàng sẽ bảo vệ bí mật này. Cũng là từ bắt đầu từ giờ khác đó. Tô Sắc vì quyết định. Muốn trợ giúp Mã Nhiên giải quyết tốt đẹp rơi lần này A3 khu đột phát nguy cơ. Chỉ cần có thể ở sự kiện lần này bên trong ra một phần lực. Coi như không có cơ hội tự mình trình diện. Cũng coi như là phát huy tác dụng chứ. Sắc vì một đời. Không kém ai. Nàng sử dụng từ dĩnh xuyên học xã vạn hóa lại đây đồng tâm. Con ngươi trong lòng, ấn tượng nhãn mác, năng lượng truyền này bốn loại siêu năng lực, là Mã Nhiên cùng Tống Sở cung cấp to lớn trợ giúp. Ăn cơm bổ sung năng lượng quá trình, cũng từ vừa mới bắt đầu hưởng thụ, đến quay hàm cay cay, lại tới nhũ đầu mất cảm giác. Tô Sắc Vi đã thành vô tình ăn cơm cơ khí. May mắn chính là... Lại lấy vạn hóa điều động các loại năng lực trong quá trình. Hết thảy bị nàng ăn đồ ăn. Đều phảng phất biến mất đến dị thứ nguyên. Phần dạ dày cùng ruột không cần gánh chịu quá to lớn gánh nặng. Mấu chốt nhất chính là. Không cần đều là hướng về WC chạy. Vậy thì để Tô Sắc Vi bạn học duy trì chính mình tiểu tiên nữ hình tượng. Thức tỉnh rồi vạn hóa năng lực sau. Nàng chính là toàn bộ thảo lư học xã đẹp nhất tể. Liền cùng một ít sa điêu trong tiểu thuyết viết một dạng tiên nhân thân thể. Không một hạt bụi không uế. Thân là tiểu tiên nữ nàng. Là không cần bài tiết. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cởi trường nhật mặt nạ. Chạy về phía mộng ảo biên giới. Bí đỏ xe ngựa nửa đêm. Đổi đồng thoại pha lê giày. Để ta hưởng thụ cảm giác này. Ta là cao ngạo Sắc Vi. Chấm ngoặc kép. Điện báo biểu hiện nhìn cũng không cần nhìn. Đây là Tô Sắc Vi cho đối thủ cạnh tranh thiết trí chuyên môn chuông âm. Ở y tá tiểu tỷ tỷ tiếng kinh hô bên trong. Ở ngự tỷ chủ trị y sư nghiêm túc ánh mắt nhìn kỹ. Tô Sắc Vi trực tiếp nhổ trên MU bàn tay đường gluco đường ống truyền dịch. Gầy gò ngón tay ở màn huỳnh quang trên nhẹ nhàng ở xẹt qua. Lựa chọn chuyển được. Rốt cuộc vừa mới kể vai chiến đấu. Cộng đồng cứu vớt A3 khu hơn ngàn cá nhân mạng. Tô Sắc Vi quyết định thay đổi một hồi thái độ của mình. Thu lại một hồi quái gở nói chuyện quen thuộc. Giọng nói của nàng ôn hòa nói. Mới vừa cứu vớt A3 khu đại anh hùng. Lão nhân ra ngài hiện tại một điểm đều không mệt mỏi sao. Giải quyết đi một cái nguy cơ sau. Tốt xấu nghỉ ngơi một lúc chứ. Hằng ngày cũng là rất trọng yếu. Thế giới hiện thực lại không phải cái gì mặt bàn trò chơi. Chấm ngoặc kép, màn gian trưởng thành cũng là cần thời gian a. Micro một đầu khác rất nhanh truyền đến âm thanh của Mã Nhiên. Vốn là mệt một chút, bất quá, chấm ngoặc kép, ở nguy cơ sống còn bên trong. Ta có cảm giác ngộ, ngay ở vừa nãy, trong cơ thể ta thành thục loại nhỏ khiếu huyệt bộ phận. Đã mở ra đến 128 cái. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, ta hiện tại hắc nham võ đạo tu vi, đạt đến nội khí thất đoạn cấp độ. Tô Sắc Vi ánh mắt dại ra, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Ngươi đặc biệt gọi điện thoại lại đây. Chấm ngoặc kép, chính là vì nói với ta cái này. Ông trời làm sao không hạ xuống một đạo lôi đem tên yêu nghiệt này cho thu rồi. Nàng đường đường trấn quốc cấp năng lực giả, hiện tại liền nội khí nhất đoạn đều còn không đạt đến a. Thảo lư học xã cất bước tương đối trễ. Nhóm đầu tiên xã viên bên trong. Mục đạt tới trước nội khí nhất đoạn cấp độ. Có mà chỉ có Mã Nhiên một cái. Mã Nhiên nỗ lực lên ảo ảo tự thân chiến lực. Nhưng không có lập tức được đóng vai phản hồi hiển nhiên. Từ nội khí lục đoạn đến nội khí thất đoạn. Chỉ có Tô Sắc Vi một người tin tưởng. Còn chưa đủ. Không. Hắn ngữ khí vô cùng bình tĩnh.